Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta được lắng nghe về Bạch Tử Cống đã đến Võ Khúc Phong và Bạch Tử Cống đã tìm cách trò chuyện với phần linh hồn của La Sát Vương phong ấn trong trái tim hắn, và hắn cũng đã đạt được hiệp định với La Sát Vương là sau này hắn sẽ tiêu diệt cái ý thức của mảnh hồn kia của La Sát Vương để ý thức của La Sát Vương bị phong ấn trong cơ thể của hắn trở thành chủ. Và từ đó thì sau khi đạt được hiệp nghị thì Bạch Tử Cống đã nhờ La Sát Vương kiểm tra thân thể của mình xem có vấn đề gì không. Và La Sát Vương đã phát hiện ra là từ khi Bạch Tử Cống dùng lực lượng của Cửu Tinh Phong để tăng lên thực lực của chính mình, tăng lên tu vi của chính mình, thì nó cũng gắn liền với bị một người nào đó sắp xếp cái bố cục Cửu Tinh Phong này đưa vào một thủ pháp, và đó gọi là thủ pháp con rối, khiến cho Bạch Tử Cống sau khi tiếp nhận đủ điều kiện sẽ trở thành một con rối, mà một con rối có ý thức. Và La Sát Vương cũng cho Bạch Tử Cống biết rằng cái thủ pháp này chỉ có thể có người từ Hồng Hoang vào mới có thể làm được. Thế là chúng ta lại biết là ngoài La Sát Vương ra thì có thêm một người nữa, một người rất là mưu mô và đã xây dựng nên bố cục Cửu Tinh Phong, tiến vào thế giới bị phong ấn này để bày ra một bố cục. Vậy thì chúng ta ở tập tiếp theo sẽ tìm hiểu xem liệu Bạch Tử Cống có thể có phương pháp gì và cũng có thể thành công hay không, có thể xóa được thủ pháp con rối ở trong người hay không. Và tiếp theo, những bước tiếp theo của Bạch Tử Cống như nào, chúng ta hãy đón nghe trong tập này nha. Tập 79. Ta để làm sao biết được ngươi có gạt ta hay không? Nếu như trước một giây ta đem đồ vật kia giao cho ngươi, giây tiếp theo ngươi liền vỗ mông chạy mất, ta tìm ai để khóc lóc kể lể, trừ phi ngươi đưa đàn giờ trước cho ta. Giáo hoàng trầm giọng nói. Chuyện này là chuyện nghịch thiên, ai có thể dễ dàng tin nổi. Giáo hoàng này người già nhưng tâm không già. Bạch Tử Cống hứng thú nhìn giáo hoàng, sau đó cười. Thật ngại, thành phẩm ta không có. Cái gì? Thành phẩm ngươi không có? Giáo hoàng trợn tròn hai mắt. Ngươi không có đan dược còn ngồi đây bốc phét? Tuy rằng ta không có thành phẩm, nhưng ta tuyệt đối có thể luyện ra được. Ngươi cho ta tài liệu, đương nhiên ta sẽ luyện ra được. Cũng không biết ngươi có cùng ta đánh cược một phen hay không. Đánh cược thắng, ngươi liền có đan dược sống thêm 10 năm, lại thêm 10 năm làm giáo hoàng. Thua cuộc, ngươi bất quá chỉ mất đi một ít đồ vật. Dù sao vài thứ kia nếu không dùng, ngươi chết rồi cũng chẳng mang theo được, cũng chỉ nằm mãi ở trong kho mà thôi. Như vậy không bằng lấy ra đánh cược, biết đâu có thể làm ra được vài viên đan dược thêm 10 năm tuổi thọ. Nghe vậy, giáo hoàng râu rung lên. Xem ra giáo hoàng không có ý đáp ứng, Bạch Tử Cống chỉ có thể dùng đòn sát thủ. Nhìn thấy hắn đứng dậy, nói. Nếu ngươi không tin, vậy thì coi như ta không tới đây. Đợi lát nữa, ta còn muốn sang bên nữ hoàng anh. Ta tin tưởng bên kia nữ hoàng anh sẽ có người cảm thấy hứng thú với đề nghị của ta. Rốt cuộc nữ hoàng cũng đã già nua rồi, hơn nữa chồng của bà ta cũng vậy. Nếu bọn họ biết được có thể sống thêm 10 năm, hẳn sẽ đáp ứng. Thấy Bạch Tử Cống định đi, giáo hoàng lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, mở miệng nói. Ngươi từ từ đã. Giáo hoàng, cần biết là mua bán không thành thì còn nhân nghĩa. Ngươi không định dùng vũ lực giữ ta lại đó chứ? Bạch Tử Cống cười như không cười, nhìn giáo hoàng. Giáo hoàng biết Bạch Tử Cống nói câu vừa rồi là muốn ép hắn tỏ thái độ. Đối với việc có đáp ứng hay không giao dịch của Bạch Tử Cống, trong lòng giáo hoàng vẫn còn chút rối rắm. Hắn muốn có thể sống thêm 10 năm, nhưng lại sợ bị Bạch Tử Cống lừa. Sau khi suy nghĩ, giáo hoàng nói. Nói cho ta yêu cầu của ngươi là cái gì, ta sẽ liền sai người mang tới. Nhưng ta chỉ đưa ra 1/3, còn lại 2/3 sẽ đưa cho ngươi. Sau khi ngươi luyện chế thành công, ta ăn vào, xác nhận dược hiệu. Bạch Tử Cống biết đây hẳn là điểm chốt cuối cùng của lão giáo hoàng, nhưng hắn không có lập tức đáp ứng, mà suy nghĩ thật lâu, sau đó mới mang vẻ mặt bất đắc dĩ đồng ý. Được, liền theo như cách của ngươi nói đi. Nói xong, giáo hoàng lần nữa ngồi xuống hỏi. Nói đi, yêu cầu của ngươi là những thứ gì? Bạch Tử Cống lập tức đem tất cả những tài liệu còn lại trên danh sách đều nói ra hết. Cuối cùng, vì sợ tiếng đông tây khác biệt tên, cho nên hắn còn tả lại một số đặc điểm của tài liệu. Dù sao những thứ này là La Sát Vương nói, hắn chỉ cần chép lại như máy móc mà thôi. Mà sau khi giáo hoàng nghe Bạch Tử Cống nói một chuỗi dài tên tài liệu, đầu tiên hắn sửng sốt, sau đó hơn nửa ngày mới nói: Người đây là không phải mua bán rồi, ngươi chính là vơ vét tài sản của cái. Bởi vì rất nhiều tài liệu mà giáo hoàng cũng chưa từng nghe nói qua. Bạch Tử Cống cười nói: Ta đây là Chu Du đánh hoàng cái, kẻ muốn cho, người muốn nhận, người muốn sống thêm 10 năm, nên ngươi đừng có lừa ta. Lúc sau, giáo hoàng gọi một hồng y giáo chủ ở bên ngoài vào, sau đó đem lời của Bạch Tử Cống viết lại thành danh sách. Đem danh sách này trở lại Vatican, bảo bọn họ chuẩn bị những tài liệu này rồi chuyển phát nhanh về đây. Willy tiếp nhận danh sách nhìn thoáng qua, lập tức cũng bị tài liệu trên danh sách dọa sợ. Giáo hoàng bệ hạ, người muốn làm gì? Willy giáo chủ. Giáo hoàng hai mắt nhìn Willy, đến khi Willy không thể không cúi đầu. Dạ, ta điền đi liên lạc với bọn họ, giáo hoàng bệ hạ. Willy đi rồi, Bạch Tử Cống nói: Vậy ta xin cáo từ. Để ta đi tiễn người. Giáo hoàng mỉm cười, đưa Bạch Tử Cống ra đến tận cửa. Một màn này chẳng những làm hồng y giáo chủ kinh ngạc, mà những người đang theo dõi nơi này cũng kinh ngạc. Thượng đế, gia hỏa này là ai? Vừa rồi còn muốn động thủ ở cửa, thế mà sau khi bước vào, lúc sau đi ra lại được giáo hoàng đưa đến tận cửa. Hơn nữa, giáo hoàng vẻ mặt còn tươi cười, nhìn qua có thể thấy hai người trò chuyện với nhau khá vui vẻ. Sau khi biết được sự việc này, chính đám người Nhất Hào cùng đạo sĩ cũng hai mắt nhìn nhau. Bạch Tử Cống không phải đi cướp bóc sao? Như thế nào giáo hoàng lại đưa hắn ra tận cửa? Hắn không những không giận dữ, ngược lại vẻ mặt còn tươi lợi cười sán lạn. Hay là giáo hoàng là người thích bị đánh cướp? Chờ sau khi giáo hoàng đi vào, Bạch Tử Cống nhìn bốn phía, xác định phương hướng rồi bước đi. Giáo hoàng bệ hạ, người nọ đi tới chỗ nữ hoàng anh bên kia. Giáo hoàng vẻ mặt đang tươi cười, nghe tin này khóe miệng có chút co giật. Nếu không phải giữ hình tượng, hắn đã muốn mở miệng mắng chửi. Chương 561, mạnh mẽ xông vào. Mấy giờ sau, Bạch Tử Cống đã đi gặp tất cả lãnh đạo của các quốc gia. Không ai có thể cự tuyệt dụ hoặc sống lâu thêm 10 năm của Bạch Tử Cống, kể cả những người mới bước vào tuổi trung niên. Ai lại không muốn mình sống lâu thêm một chút? Bạch Tử Cống bước đi trên sảnh chính, đồng thời trong lòng hỏi: Là sát vương, thật sự có thể luyện chế ra đan dược 10 năm tuổi thọ sao? Yên tâm, với tu vi nhất phẩm, chỉ cần đủ tài liệu, lại có ta ở đây chỉ dẫn, luyện chế đan dược 10 năm tuổi thọ là không khó. Chỉ cần ngươi không phải là thằng đần thì khẳng định sẽ thành công. La Sát Vương nói. Tuy lời nói của La Sát Vương không dễ nghe, nhưng Bạch Tử Cống cũng yên tâm hơn nhiều. Rốt cuộc đến lúc đó cầm đồ của người ta mà không giao ra được đan dược thì thật là xấu hổ. Nhân Hảo cho người đến thông báo cho Bạch Tử Cống, nói tài liệu hắn muốn đã được chuẩn bị đầy đủ. Bạch Tử Cống nghe vậy lập tức đi qua đó. Khô mộc đằng tâm, hàn băng ngọc tinh, nước dãi quỷ. Nhìn bảy loại tài liệu trước mặt mình, mặt Bạch Tử Cống không biểu cảm, nói với thủ tướng Nhất Hào: Người đừng nói với ta hoa hạ rộng lớn như vậy mà lại chỉ có bảy loại tài liệu này. Thủ tướng Nhất Hào thở dài nói: Không phải là chỉ có từng này, nhưng những người như người ta không đưa bảy loại tài liệu này là ta mặt dày bọn họ mới đưa cho ta đấy. Còn có chuyện này sao? Bạch Tử Cống kinh ngạc nói: Ở hoa hạ lại còn có người không nể mặt ngươi? Ngươi còn dám nói lời này? Thủ tướng Nhất Hào nhìn Bạch Tử Cống, trong lòng hết chỗ nói. Toàn bộ hoa hạ cũng có người không nể mặt mũi hắn chứ? Có một ít viện nghiên cứu khoa học, có những lão tiền bối ở đó, bọn họ vì hoa hạ mà trả giá cả đời, ta dù sao cũng phải nể mặt bọn họ một chút. Thủ tướng Nhất Hào thở dài nói. Viện nghiên cứu Phi Bỉ, nơi này là nơi chuyên nghiên cứu những vấn đề thần bí. Vũ khí pháo ma mấy ngày trước mà quân đội sử dụng cũng xuất phát từ viện nghiên cứu này. Mà những lão tiền bối khoa học gia này, bọn họ đều là có một mục đích, chính là đẩy mạnh khoa học kết hợp với những điều thần bí. Vũ khí pháo ma chính là tâm huyết của bọn họ. Mà những tài liệu mà Bạch Tử Cống yêu cầu cũng là những thứ thực nghiệm của bọn họ. Bọn họ giao ra mới là lạ. Bạch Tử Cống nghe vậy, nói: Người nể tình đó là chuyện của ngươi, ta thì không, bọn họ ở đâu? Người dẫn ta qua đó đi. Người muốn làm gì? Thủ tướng Nhất Hào lập tức khẩn trương. Những khoa học gia đó là vì Hoa Hạ mà trả giá cả cuộc đời. Họ đều là những người có công của Hoa Hạ. Ngươi đừng muốn tổn thương bọn họ. Yên tâm, ta sẽ không thương tổn bọn họ. Bạch Tử Cống mỉm cười, nhưng Thủ tướng Nhất Hào nhìn nụ cười này như thế nào cũng cảm thấy giả tạo. Không được, ta sẽ không dẫn người đi. Thủ tướng Nhất Hào kiên định nói. Người đều đã tìm các quốc gia khác yêu cầu tài liệu, thì cứ như vậy thôi. Không thể được. Bạch Tử Cống hít mắt lại nói. Thật sự không dẫn ta đi sao? Không dẫn. Nhất Hào cũng nhìn thẳng mà nói. Được. Bạch Tử Cống trực tiếp xoay người rời đi, dứt khoát đến nỗi Nhất Hào có chút bất ngờ. Không tốn. Nháy mắt, Nhất Hào như nghĩ đến cái gì, chạy ra bên ngoài. Mà khi hắn ra khỏi phòng, tùy tùng cảnh vệ của hắn đã mất tăm mất tích. Cảnh vệ kia vẫn luôn đi theo bên người hắn, có thể nói là Nhất Hào đi đâu hắn sẽ liền đi theo đó. Cho nên khi Bạch Tử Cống ra khỏi phòng, không nói nhiều lời liền bắt hắn đi rồi. Phản rồi, phản rồi. Sắc mặt Nhất Hào biến đổi, lập tức chạy tới viện khoa học. Dưới sự dẫn đường của nhân viên cảnh vệ, Bạch Tử Cống đi tới viện nghiên cứu khoa học. Thế nhưng hắn vừa mới tới nơi liền bị vài cảnh vệ ngăn cản. Nơi này không phận sự miễn vào, hãy mau rời đi. Một cảnh vệ báo cáo nói. Đây không phải là cảnh vệ thân cận của Thủ tướng Nhất Hào sao? Hắn vừa mới từ đây đi ra khỏi mà, sao lại quay lại đây? Có người nhận ra nói. Đúng là hắn rồi. Nghe người kia nói, những cảnh vệ còn lại đều nhận ra. Không đúng. Bỗng nhiên có một cảnh vệ hô lớn. Cảnh vệ này hai mắt vô thần, đồng tử mở lớn, rõ ràng là bị khống chế rồi. Nói xong, hắn lập tức dùng súng chĩa vào Bạch Tử Cống. Hả? Mắt quan sát cũng không tồi. Bạch Tử Cống hơi chút kinh ngạc, hắn không nghĩ sẽ có người nhìn ra cảnh vệ này bị hắn khống chế. Kỳ thật, Bạch Tử Cống không biết viện nghiên cứu này là nghiên cứu những thứ thần bí và kỳ lạ. Thế nên có hệ thống bảo an cũng không thể lấy như người thường có thể so sánh. Những cảnh vệ ngăn Bạch Tử Cống đều là những người trong quân hội đã từng chiến đấu với quỷ. Chẳng lẽ là bị thương mới xuất ngũ, mới điều đến nơi này làm cảnh vệ? Thế nhưng những người này ở trong mắt Bạch Tử Cống không đủ ngăn cản hắn. Thời điểm người nọ chĩa súng vào mình, Bạch Tử Cống lắc mình bắn tới phía sau, một chân đá vào lưng hắn. Lập tức cảnh vệ này bay ra ngoài, va vào ba người khác. Đá một cái, Bạch Tử Cống cũng không thèm nhìn kết quả, lại lần nữa lắc mình đi vào giữa hai người còn lại. Khi bọn họ còn chưa kịp xoay người, đã đánh ngất xỉu bọn họ. Sau đó, Bạch Tử Cống trở lại bên cạnh cảnh vệ viên trước mặt, một ngón tay chỉ vào giữa hai lông mày hắn. Viên cảnh vệ khôi phục lại ý thức, nhìn mọi thứ xung quanh và mấy cảnh vệ khác đã ngã xuống đất ngất xỉu. Ngón tay cảnh vệ này run run chỉ vào mặt Bạch Tử Cống, nhưng lại không nói được lời nào. Lời không nên nói thì đừng nói. Chờ Nhất Hào tới, ngươi nói với hắn, ta đi một chút rồi sẽ về. Nói xong, Bạch Tử Cống trực tiếp đi vào viện nghiên cứu khoa học. Bạch Tử Cống rời đi không bao lâu, Thủ tướng Nhất Hào đã tới. Nhìn đám cảnh vệ nằm trên mặt đất, Nhất Hào lớn tiếng hỏi. Hắn đã vào trong? Dạ vâng ạ. Viên cảnh vệ nói. Hắn còn nói hắn đi một chút sẽ về. Đi một chút sẽ về, hắn nghĩ nơi này là nơi nào? Thời điểm Bạch Tử Cống nghênh ngang đi vào viện nghiên cứu khoa học, toàn bộ viện khoa học nghiên cứu đã báo động giới nghiêm. Ở cửa viện nghiên cứu khoa học có lắp camera theo dõi, một màn vừa rồi của Bạch Tử Cống đều bị người trong phòng điều khiển trông thấy. Vì thế toàn bộ viện nghiên cứu giờ mới báo động giới nghiêm chờ chi viện. Bạch Tử Cống đi vào một ngã rẽ, bỗng nhiên khóe miệng hơi nhếch lên, bước ra nửa bước. Hai tiếng súng vang lên, nhưng Bạch Tử Cống vung tay lên, Thất Tinh Long Uyên chẳng biết từ khi nào xuất hiện trên tay hắn. Mà đồng thời, keng keng hai tiếng giòn tan vang lên, chỉ thấy hai viên đạn bị cắt thành hai nửa, rơi xuống đất. Mẹ, thật hay giả đấy, lấy kiếm đỡ đạn. Người ở phòng điều khiển thấy vậy, nhịn không được hét to. Cái gì, lấy kiếm đỡ đạn? Thông qua hệ thống liên lạc, âm thanh của người ở trong phòng điều khiển truyền vào tai mọi người. Thông qua tai nghe. Chương 562, người một nhà. Chú ý kẻ xâm nhập, một kiếm liền đỡ được hai viên đạn, hắn không phải gạt đi mà lại chém đứt. Người nọ trong phòng điều khiển la lớn. Mọi người hít sâu một hơi, dùng kiếm chặt đứt hai viên đạn, hơn nữa là trong nháy mắt. Như thế nào những người canh ngoài cửa lại để hắn vào? Những người đó để trang trí sao? Nhưng những người này đúng là không biết, đối với Bạch Tử Cống, những cảnh vệ ở cửa đó đúng là dùng để trang trí. Bạch Tử Cống dùng kiếm chém đứt hai viên đạn, động tác cũng không ngừng lại. Hắn bước ra một bước, lắc mình đi vào sau hai người kia, tay phải vừa động liền đánh ngất bọn họ. Các tiểu đội chú ý, hai người tiểu đội 1 đã hy sinh, kẻ xâm nhập ở lầu 1. Những người còn lại của tiểu đội 1 mau đi chặn hắn lại. Tiểu đội 2 nhanh chóng đi chi viện tiểu đội 1. Tiểu đội 3 đợi lệnh. Viện trưởng viện nghiên cứu khoa học Lâm Trọng đang đứng tại trung tâm đại sảnh tầng 3 tiếp nhận quyền chỉ huy, nhìn hình ảnh ở trên màn hình trước mặt. Chỉ huy cảnh vệ đội của viện nghiên cứu hành động. Mọi người từ trong tai nghe được lệnh lập tức hành động. Bởi vì động tác của Bạch Tử Cống quá nhanh, thế nên Trọng Lâm chỉ nhìn thấy tay hắn vĩnh lên, hai người kia liền ngã xuống, nên mới đoán được Bạch Tử Cống đã giết họ. Đó rõ. Tiểu đội trưởng của tiểu đội 1 nhìn đồng đội còn lại bên cạnh mà nói, tuyệt đối phải ngăn hắn lại, đừng để Ngu Điền và Hầu Bạch Bạch hy sinh vô nghĩa. Đội trưởng, chúng ta lên thôi. Thủ tướng Nhất Hào đuổi sát đến, lúc đi đến chỗ ngoặt thấy hai người nằm trên mặt đất. Cảnh vệ đi theo sau hắn lập tức chạy lên kiểm tra hai người nọ rồi nói, thủ tướng, bọn họ còn sống, chỉ là ngất xỉu. Không giết người còn tốt. Thủ tướng Nhất Hào thở nhẹ ra. Thế nhưng nhìn những người trên mặt đất, hắn biết Bạch Tử Cống và đội cảnh vệ viện nghiên cứu đã va chạm với nhau. Hắn vốn tưởng Bạch Tử Cống trước nói chuyện một chút, ai ngờ hắn liền xông vào. Là hắn nhanh chóng lấy ra điện thoại di động, bấm một dãy số gọi đi. Thủ tướng. Lúc sau điện thoại kết nối, đầu dây bên kia truyền tới một âm thanh. Nhất Hào liền hô lớn, Lâm Trọng, bảo mọi người ngừng tay, người này là người mình. Nhìn trong màn hình thấy Bạch Tử Cống một chiêu đã phóng đến đội cảnh vệ, Lâm Trọng cũng mặc kệ đây có phải là thủ tướng Nhất Hào hay không, lập tức chửi ầm lên, thủ tướng, đây mà là người mình à? Còn mẹ nó, người mình lại đi giết người mình à? Hắn không có giết người. Nhất Hào nhanh chóng giải thích nói, tài liệu ta vừa lấy, đây chính là những tài liệu mà hắn muốn, hắn chế ít nên tự qua đây lấy. Nghe được lời của Nhất Hào, Lâm Trọng có chút ngây ngốc, gia hỏa này là ai lại lộng hành như vậy. Thế nhưng Lâm Trọng tin tưởng Nhất Hào sẽ không lừa hắn. Nhìn Bạch Tử Cống một đường đánh vào đây, Lâm Trọng thở sâu nói, mọi người nghe lệnh, lùi lại để cho hắn vào. Lùi lại để cho hắn vào. Mọi người lập tức bị mệnh lệnh của Lâm Trọng làm cho choáng váng. Người nọ giết nhiều người của ta như vậy, vì sao lại lùi lại, vì sao lại để cho hắn vào? Còn không đợi trong lòng bọn họ dâng lên ý tưởng khác, Lâm Trọng nói, đây là người mình, hắn không có giết người, chỉ đánh bất tỉnh thôi. Người mình. Đám cảnh vệ khóe miệng giật giật. Hơn 10 phút sau, Bạch Tử Cống đi tới trung tâm đại sảnh lầu 3. Thủ tướng Nhất Hào cũng đã tới đây rồi. Hắn đang nhỏ giọng giải thích với Lâm Trọng cái gì đó. Vài phút sau, hai người hình như đã đàm luận xong. Lâm Trọng đi tới chỗ Bạch Tử Cống, sụ mặt nói, tài liệu người muốn có thể thiếu một chút không? Viện nghiên cứu khoa học còn cần những tài liệu đó để nghiên cứu. Bạch Tử Cống phất phất thất tinh long uyên trong tay, vẽ ra trên mặt đất một vết sừng. Trong lòng gật gật, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lâm Trọng. Hả, ngươi vừa nói cái gì? Bình tĩnh, bình tĩnh. Lâm Trọng thở sâu, cưỡng chế áp xuống bất mãn ở trong lòng, từ trong miệng nói ra mấy chữ. Không có gì. Thế đạo thay đổi khi nào, người đi cướp bóc thái độ lại còn ngang ngạnh như vậy. Biết chính mình cùng những người ở đây không làm gì được Bạch Tử Cống, Lâm Trọng chỉ có thể cố nén, bảo người đem tài liệu Bạch Tử Cống muốn ra. Trong lúc đó, mấy lão giả tóc bạc trắng mặc áo blue chạy tới. Lâm Trọng, ngươi làm cái quái gì thế? Sao lại đem qua Bạch canh kim lấy đi? Không có chúng nó, làm sao chúng ta lấy gì mà nghiên cứu chế tạo vũ khí mới đây? Đúng vậy, Lâm Trọng, nếu ngươi không có giải thích cho ta liền cho nổ nhà của ngươi. Chẳng những là nhà của ngươi, chỉ cần là nơi ngươi ở, chúng ta đều con mẹ nó cho nổ tung. Đêm nay ngươi có mà ngủ dưới gầm cầu. Một đám lão giả, ít nhất là 40 người, vây quanh Lâm Trọng, làu nhàu không thôi, khiến cho Bạch Tử Cống cùng với Thủ tướng Nhân Hào không khỏi lùi lại phía sau vài bước, vì Lâm Trọng mà thương cảm. Lâm Trọng đáng thương, ngoài là viện trưởng gia, đồng thời cũng là tứ phẩm tu sĩ, nhưng hắn lại không thể đánh, bởi vì những lão giả ở đây đều là những người quan trọng nhất của viện nghiên cứu khoa học. Bọn họ ngày đêm nghiên cứu, mới nghiên cứu chế tạo ra vũ khí thần quan. Viện trưởng như hắn, thế nhưng cũng chỉ coi như là một quản gia. Có thể nói, những lão giả ở đây mới là chủ nhân của viện nghiên cứu. Lâm Trọng hết sức đau đầu, nhìn đến Bạch Tử Cống cùng Thủ tướng Nhất Hào, nên nghĩ đến việc đổ trách nhiệm cho người khác. Sầm lão, Bộc lão, Lâm lão. Lâm Trọng chỉ vào Bạch Tử Cống, lớn tiếng nói, những tài liệu đó đều là do hắn muốn. Sau đó lại chỉ Thủ tướng Nhất Hào. Thủ tướng cũng phê chuẩn, ta không có cách nào khác. Nghe được Lâm Trọng nói như vậy, những nhà khoa học lập tức chia thành hai tổ. Một tổ đi về phía Thủ tướng Nhất Hào, mở miệng dò hỏi, Thủ tướng không phải đã cho người bảy dạng tài liệu rồi hay sao? Ngươi thế nào lại quay lại đây? Đúng vậy, bảy dạng tài liệu đó cũng rất là quan trọng, ngươi đã đem đi hết rồi, chúng ta lấy gì mà nghiên cứu đây? Nghiên cứu như thế nào đây? Một tổ khác vừa mới xoay người, mới đi được vài bước, chỉ thấy một đạo kim quang xẹt qua. Trên mặt sàn trước mặt bọn họ, một vết kiếm dài được chém trên mặt đất, dường như là để cảnh cáo bọn họ. Lâm Trọng nhìn, mí mắt nhảy lên, mà Bạch Tử Cống lại không biết ở chỗ nào tìm được một miếng vải đang lau thất tinh long uyên ở trong tay. Nhìn vết kiếm trên mặt đất, vài vị lão nhân hai mắt nhìn nhau. Người không thể nể mặt người khác như vậy, bọn họ lần đầu tiên thấy. Làm sao bây giờ? Bộc lão nói. Cái gì mà làm sao bây giờ? Chúng ta không phải đã già rồi sao? Chẳng lẽ còn sợ một đứa trẻ con? Sầm lão hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi đến chỗ Bạch Tử Cống. Không sai, tuổi tác của Bạch Tử Cống mà so sánh cùng bọn họ thì đúng là như trẻ con. Chương 563, phỏng đoán. Nhìn bọn Lâm lão vượt qua vết kiếm đi tới, Bạch Tử Cống cũng hơi nhíu mày. Nói thật, Bạch Tử Cống không muốn cùng bọn họ nói chuyện. Tuy rằng tính cách của Bạch Tử Cống cũng có chút thay đổi, nhưng đối với những lão nhân vì hoa hạ mà trả giá cả cuộc đời, Bạch Tử Cống vẫn kính trọng bọn họ. Chẳng qua có đôi khi Bạch Tử Cống cảm thấy tư tưởng của bọn họ có chút ngoan cố, hay nói cách khác, chính là bảo thủ. Ví dụ như hiện tại, bọn Sâm lão biết rõ đám người mình không thể đánh lại Bạch Tử Cống, nhưng vẫn cố tình đi tới, muốn khuyên bảo Bạch Tử Cống từ bỏ những tài liệu đó. Mà Bạch Tử Cống cũng thật sự không nghĩ ra bọn họ rốt cuộc lấy dũng khí từ đâu, dám đi đến chỗ người có thực lực mạnh hơn bọn họ, lại không biết tính cách của người đó như thế nào. Tiểu tử, đi tới trước mặt Bạch Tử Cống, Sầm lão mở miệng đầu tiên nói, người... Thế nhưng Sầm lão vừa mới mở miệng, Bạch Tử Cống cũng đã quả quyết nói, không được. Sầm lão, ta chưa nói được cái gì, ngươi liền không nói không được, cự tuyệt cũng không phải cự tuyệt như vậy chứ. Không phải ta... Sầm lão không tin lần nữa mở miệng, cũng bị Bạch Tử Cống cắt lời. Không được là không được, ta đây tính tình nóng giận, chẳng lẽ là không thể cùng ngươi nói chuyện. Nhưng khi nhìn trường kiếm chói lọi trong tay Bạch Tử Cống, Sầm lão lại lặng yên bỏ ống tay áo đã cuốn lên xuống. Nhìn Sầm lão đã mệt, Bộc lão đứng ra. Ta... Bạch Tử Cống cũng vẫn như cũ, không cho Bộc lão nói một từ, tiếp tục nói, không được, chính là không được. Lâm Trọng ở bên cạnh đứng xem mà sửng sốt. Bạch Tử Cống chỉ cần thấy Sầm lão hay Bộc lão vừa mới mở miệng liền quyết đoán cắt lời bọn họ. Nửa ngày trôi qua, bọn Sâm lão một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi. Nhìn hắn thuần thục như thế, kỹ năng cắt lời chỉ sợ đã đạt đến cấp độ tối đa. Mà bên kia, Thủ tướng Nhất Hào ánh mắt nhìn Bạch Tử Cống lập tức sửng sốt, sau đó quyết đoán rũ bỏ trách nhiệm, nói, chỉ cần các người có thể thuyết phục hắn, ta tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Thủ tướng, chính là người nói đấy nhà. Bọn Lâm lão đang tràn đầy tin tưởng quay đầu, nhìn Bạch Tử Cống bên kia. Nhưng khi vừa thấy, họ lập tức sửng sốt. Hình ảnh này có chút không đúng. Như thế nào Sơn Lão và Bộc Lão, bọn họ một đám ủ rũ như chó cụp đuôi, giống như đang bại trận. Bọn Lâm Lão nghi hoặc đi qua. Tiểu tử... Bạch Tử Cống tay vẫn lau kiếm, nhìn cũng không nhìn, lạnh lùng nói: không được. Lâm Lão, Nhiếp Lão, các lão nhân khác, bọn họ cuối cùng cũng hiểu rằng vì sao bọn Sâm Lão lại có bộ dáng ủ rũ như vậy. Thời gian tiếp theo, Bạch Tử Cống hướng tới mọi người thể hiện như thế nào là kỹ năng cắt lời viên mãn. Chỉ cần bọn Sâm Lão hay Lâm Lão muốn mở miệng, Bạch Tử Cống liền quyết đoán nói một câu không được, khiến cho bọn Lâm Lão, Sâm Lão một câu đều không nói lên lời. Đến cuối cùng, thiếu chút nữa làm cho bọn họ đau tim. Người đem đi đi. Ước chừng qua khoảng một khoảng thời gian, chờ Sâm Lão như xuyễn đến nơi, hắn mới đứt quãng nói ra một câu hoàn chỉnh. Vậy được, Bạch Tử Cống quyết đoán hướng Lâm Trọng nói. Có nhìn cái gì mà nhìn, mau bảo người mang tài liệu đến đây. Sau khi bọn Sâm Lão xuất hiện, Lâm Trọng bảo mọi người ngừng khuân tài liệu đến. Nhưng khi hiện tại Bạch Tử Cống nói một câu, Lâm Trọng không thể nào không bảo người tiếp tục. Nửa giờ sau, Bạch Tử Cống vừa lòng gật đầu. Tuy rằng bếp bọn họ khẳng định vẫn còn giấu, nhưng số tài liệu đã lấy trong tay này cũng đã chừng 1/4 danh sách. Hơn nữa, từ chỗ bọn Trương Hạo Nhiên có thêm 1/4 nữa, Bạch Tử Cống đã tìm được một nửa tài liệu ở trong danh sách, còn lại một nửa để xem bọn giáo hoàng có thể có hay không. Mấy giờ sau, ở kinh thành đã là buổi tối, bọn Trương Hạo Nhiên thông báo cho Bạch Tử Cống tài liệu bọn họ đã chuẩn bị đủ, đã đưa đến. Bạch Tử Cống đi qua xem thấy đủ, vậy là một nửa tài liệu Bạch Tử Cống đã chính thức thu được trong tay. Đem tất cả tài liệu để ở trong phòng, Bạch Tử Cống ngồi trên giường. Là San Phượng, Hồng Hoang nơi đó như thế nào? Sao vậy? Người muốn đi Hồng Hoang? Là Sát Vương kinh ngạc hỏi. Ta đúng là có ý tưởng như vậy, Bạch Tử Cống nói. Hồng Hoang à? Là Sát Vương thở thật sâu nói. Còn mẹ nó, ta cũng hầu như quên nó như thế nào rồi. Nghe được lời này, Bạch Tử Cống trợn trắng mắt. Không nghĩ không nói liền không sao, nhưng nói lại là quên mất. Lời này sao có thể tin nổi. Thấy La Sát Vương không muốn nói về Hồng Hoang, Bạch Tử Cống trầm mặc, sau đó nhíu mày hỏi. La Sát Vương, chúng ta có thể phỏng đoán xem như thế nào được hay không? Phỏng đoán? La Sát Vương kinh ngạc nói. Phỏng đoán xem người đến từ Hồng Hoang khác cũng coi như là chu đáo phòng ngừa, Bạch Tử Cống nói. Nói đến một người khác đến từ Hồng Hoang, La Sát Vương lập tức hứng thú. Người muốn phỏng đoán như thế nào? Đầu tiên chính là thực lực của hắn, Bạch Tử Cống trầm giọng nói. Người đã từng nói thế giới này chỉ có thể giới hạn tu vi cao nhất là Thiên Tiên đỉnh phong. Thực lực của người đến từ Hồng Hoang kia chỉ sợ là trên Thiên Tiên đỉnh phong trở lên. Là Sát Vương gật đầu trầm giọng nói. Từ bố cục của Cửu Tinh Phong, người phỏng đoán quả là không sai. Bởi vì kể cả ta thời kỳ đỉnh phong cũng không làm được bố cục như Cửu Tinh Phong. Nhưng người không cần khẩn trương, kể cả hắn có thực lực trên Thiên Tiên, nhưng ở thế giới này hắn chỉ có thể sử dụng thực lực của Thiên Tiên đỉnh phong. Chỉ cần ta khôi phục, chưa chắc đã không thể đánh nổi hắn một trận. Ngươi đừng có cao hứng quá sớm, Bạch Tử Cống hất một gáo nước lạnh nói. Phỏng đoán thực lực xong, còn chuyện nữa mà ta muốn phỏng đoán. Chuyện gì? Là Sát Vương hỏi. Bạch Tử Cống từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt ngưng trọng nói. Trong lịch sử của các đại môn phái, lời đồn về nhóm người tổ sư phi thăng, người cũng nói việc phi thăng có vấn đề. Chúng ta có thể nghĩ việc bọn họ phi thăng kỳ thật là do nhân vật đến từ Hồng Hoang kia giở trò, bởi vì hắn có thực lực này. Là Sát Vương gật đầu công nhận suy nghĩ của Bạch Tử Cống. Thế nên việc phi thăng có vấn đề. Như vậy tổ sư gia của các phái đã đi đâu? Bạch Tử Cống trầm giọng nói. Phải biết rằng lúc trước thời điểm tổ sư Đào Hoàng Cảnh buông xuống phân thân mà trở về, nói chính mình đang ở tiên giới. Không đi tiên giới nhưng vẫn cho rằng mình ở tiên giới. Là Sát Vương nói. Nói như vậy tổ sư của ngươi, bọn hắn hẳn là chúng phải đạo pháp mê hoặc. Người đến từ Hồng Hoang kia vẫn cho bọn họ luôn tin rằng chính mình đã phi thăng lên tiên giới, nhưng thật ra bọn họ vẫn đang ở dương gian. Nếu ngươi đoán tổ sư còn ở dương gian, ta nghĩ khả năng ở nước ngoài là rất lớn. Bạch Tử Cống nói. Chương 564, gom đủ tài liệu. Người nói không sai, nếu bọn họ còn ở Hoa Hạ, không có khả năng không để lại một chút dấu vết nào. Là Sát Vương nói. Chờ đến khi đạt tới tiên cảnh, ta muốn ra nước ngoài một chuyến. Nếu ngươi nói muốn đi, ta có thể đề cử một người đi cùng ngươi. Nếu có hắn đi cùng, có nguy hiểm cũng có thể hóa giải. Là Sát Vương nói. Bạch Tử Cống vô cùng kinh ngạc hỏi. Ngươi trên đời này ngươi còn có bằng hữu? Là Sát Vương bị lời này của Bạch Tử Cống làm cho tức giận nói. Nếu ngươi không cần, ta đây cũng lười nói. Đùa thôi mà, ngươi đừng để ý. Bạch Tử Cống lập tức cười gượng một tiếng, nói. Ngươi nói người đó là ai? Sở Giang Vương Lịch. Là Sát Vương đáp. Sở Giang Vương? Bạch Tử Cống sửng sốt. Ngươi không đùa chứ? Chính ta lúc trước đối đầu với hắn ở trên Tảo Phụ Phong. Hắn sẽ đến giúp ta ư? Hơn nữa hắn là Diêm Đa, làm sao thể qua mắt được địa phủ chứ? Hắn đương nhiên sẽ giúp. Là Sát Vương tự tin nói. Nếu trước kia Sở Giang Vương Lịch sẽ không giúp, nhưng lúc trước hắn đã cùng với Thái Sơn Vương đồng liên thủ, như vậy có nghĩa là hắn đã biết chuyện kia. Vậy đến lúc ngươi chỉ cần liên thủ cùng hắn, hắn tuyệt đối sẽ không từ chối ngươi. Chuyện gì? Bạch Tử Cống không rõ nguyên do, hắn không hiểu chuyện mà La Sát Vương nói rốt cuộc là chuyện gì, chỉ có thể làm Sở Gian Vương đến giúp hắn. Thấy Bạch Tử Cống nghi hoặc, La Sát Vương cười cười, liền đem chuyện của Phong Đô Đại Đế cùng Địa Tạng Bồ Tát nói ra. La Sát Vương chỉ nói một phần, Bạch Tử Cống liền có thể đoán được chuyện phía sau. Điều này cũng là do Bạch Tử Cống thông minh. Thêm nữa, hắn còn được những bộ phim ở trong nước hun đúc kịch bản âm mưu nào mà hắn còn chưa thấy qua. Nói cách khác, Phong Đô Đại Đế khả năng bị Địa Tạng Bồ Tát hãm hại. Việc này hiện tại Sở Giang Vương đã biết, mà hắn hẳn là người của Phong Đô Đại Đế, thế nên hắn muốn báo thù. Bạch Tử Cống ngơ ngác nói. Đến tận bây giờ tâm thần của hắn vẫn còn có chút hoảng hốt. Thật sự hắn không thể tưởng tượng được. Tuy rằng hắn biết ở trong địa phủ khó tránh được việc tranh quyền đoạt lợi, nhưng hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được Địa Tạng Bồ Tát thể không thể không thành Phật, thế nhưng cũng lâm vào trong vòng xoáy này. Nhưng khi Bạch Tử Cống nói ra ý nghĩ của mình, La Sát Vương cắt lời nói. Người suy nghĩ nhiều, ai nói hòa thượng sẽ không tranh quyền đoạt lợi? Ở trong Hồng Hoang có đôi khi hòa thượng so với người khác còn tàn nhẫn và độc ác hơn. Hơn nữa người cũng đừng tưởng rằng Địa Tạng kia thật sự là Địa Tạng, hắn chính là... Nói tới đây, La Sát Vương ý thức được mình đã lỡ lời, lập tức ngậm miệng im lặng. Người nói Địa Tạng không phải là Địa Tạng thật sự, người nói như vậy là có ý gì? Bạch Tử Cống có chút mê mang. À thế à, ta có nói như vậy sao? La Sát Vương pha trò nói. Thật sự là kỳ quái, sao ta lại không nhớ ta có nói như vậy nhỉ? Diễn, người cứ tiếp tục diễn đi. Bạch Tử Cống nhẹ giọng nói. Hắn biết rõ câu nói vừa rồi của La Sát Vương khẳng định có ý khác, nhưng khi La Sát Vương cố tình không nói cho hắn biết, điều này khiến tâm tư của Bạch Tử Cống ngứa ngáy giống như bị mèo cào. diễn cái gì mà diễn, ngủ đi. La Sát Vương nói thầm một tiếng, liền im lặng. Dù Bạch Tử Cống có dò hỏi như thế nào, hắn cũng không hề đáp lại. Địa tạng không phải là địa tạng, những lời này rốt cuộc là có ý gì? Thế nhưng La Sát Vương lại thận trọng, không dám nói ra. Chẳng lẽ đúng nghĩa mặt chữ, địa tạng kia là địa tạng giả? Bạch Tử Cống nhíu mày suy tư, mà La Sát Vương thu hồi tâm thần, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền nói ra chuyện đó, xem ra lần sau không thể nói nhiều như vậy được. Mang theo nghi hoặc, Bạch Tử Cống qua đêm ở kinh thành. Buổi sáng ngày hôm sau, giáo hoàng và nữ hoàng phái người mang tài liệu tới. Bạch Tử Cống lập tức vui mừng, hắn đi tới chỗ của giáo hoàng trước. Các hạ, tài liệu mà ngươi muốn đều đã ở đây, ngươi xem đi. Giáo hoàng chỉ vào ba cái giường ở trên bàn nói. Bạch Tử Cống tiến đến, cẩn thận quan sát, phát hiện bảo khố của Van Ti Căng quả nhiên là không giống như bình thường, thế mà có thể cung cấp 1/4 tài liệu. Trừ những thứ này ra, tài liệu để luyện chế đan dược 10 năm thọ nguyên cũng sưu tập đầy đủ. Tài liệu đúng là đủ, Bạch Tử Cống gật đầu nói. Nếu đủ thì cái kia... Hai mắt giáo hoàng tỏa sáng nhìn Bạch Tử Cống. Yên tâm đi, ta rất giữ chữ tín, Bạch Tử Cống cười nói. Ta hiện tại liền luyện chế đan dược 10 năm thọ nguyên cho ngươi, thế nhưng thời điểm luyện chế, mời ngươi ra ngoài một chút và đừng để ai tiến vào đây. Yên tâm, ta sẽ không để ai tiến vào đây. Nghe Bạch Tử Cống bảo chính mình đi trông cửa, giáo hoàng không nói hai lời liền đáp ứng. So sánh cùng đan dược 10 năm thọ nguyên, canh cửa có tính là cái gì? Giáo hoàng đi rồi, Bạch Tử Cống lấy ra tài liệu luyện chế đan dược 10 năm thọ nguyên. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của La Sát Vương, bắt đầu luyện chế thọ đan. Bên ngoài, lãnh đạo của các quốc gia khác đều đi ra, vây quanh chỗ ở của giáo hoàng. Bọn họ nhìn thấy giáo hoàng đi ra, lại không thấy Bạch Tử Cống đâu. Đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy giáo hoàng giống như đứng canh cửa, lập tức liền hiểu chuyện. Chẳng qua, chờ đợi một tiếng mà vẫn không thấy Bạch Tử Cống đi ra. Một số người nghi hoặc ở trong lòng, ví dụ như Bạch Tử Cống có phải chạy trốn rồi hay không. Thế nhưng theo một cỗ mùi hương thơm lạ từ trong phòng bay ra, mọi người ngửi thấy mùi hương này, tức khắc cảm thấy tinh thần sảng khoái, lập tức liền biết được Bạch Tử Cống không có chạy trốn, hơn nữa đan dược cũng sắp luyện xong. Mùi thọ đan này cũng hấp dẫn cả bọn thủ tướng Nhất Hào tới đây. Bạch Tử Cống làm cái gì bên trong vậy? Nhất Hào ngửi thấy mùi hương này, hắn hỏi. Hẳn là đang luyện đan, Cát Đệ thần sắc phức tạp nói. Hắn chính là luyện đan sư, nhưng từ mùi hương phiêu tán của đan dược này, hắn phát hiện Bạch Tử Cống luyện chế đan dược mà hắn không biết tên. Chẳng những thế, hắn dám khẳng định đan dược này so với hắn luyện chế cao cấp hơn nhiều. Ở chính lĩnh vực của mình am hiểu lại bị một hậu bối qua mặt, thần sắc của Cát Đệ không phức tạp mới lạ. Lại nửa giờ nữa trôi qua, Bạch Tử Cống từ trong phòng đi ra, sau đó đem đan dược ném cho giáo hoàng. Giáo hoàng tiếp nhận, nói: Một viên. Một viên vậy là đủ rồi, Bạch Tử Cống nói. Hắn đương nhiên không chỉ luyện chế một viên, dưới sự chỉ điểm của La Sát Vương, Bạch Tử Cống luyện chế 9 viên. Ngoại trừ viên đưa cho giáo hoàng, hắn còn 8 viên. Đó là lợi thế giao dịch kế tiếp của hắn. Kế tiếp, Bạch Tử Cống lại dùng 5 viên thọ đan từ trong tay đám người nữ hoàng gom đủ tài liệu. Lúc sau, Bạch Tử Cống tìm cơ hội đem 3 viên thọ đan còn lại cho bọn đạo hư. Sau đó ở trước mặt bao người, ngồi trên bát kỳ đại xà, rời khỏi kinh thành. Chương 565, tiên kiếp đến. Bạch Tử Cống tay cầm lệnh bài, ngồi trên tế đàn của Võ Khúc Phong, thở sâu nói: La Sát Vương, lần này nhờ ngươi. Từ khi Bạch Tử Cống rời khỏi kinh thành đã trôi qua 2 ngày. Trong 2 ngày này, Bạch Tử Cống dưới sự trợ giúp của La Sát Vương dùng những tài liệu đã thành công đem thủ pháp trong cơ thể tiêu trừ. Mà khi hắn hiện tại muốn mượn lực lượng của La Sát Vương đem mình tiến vào tiên cảnh luyện hóa võ khúc lệnh, sau đó lấy năng lượng của Võ Khúc Phong để tu luyện. Những năng lượng hỗn loạn còn chưa có thủ pháp con rối La Sát Vương, hắn sẽ nói, hắn sẽ tiêu trừ. Hiện tại Bạch Tử Cống và La Sát Vương có thể nói là ngồi chung một con thuyền. Nếu Bạch Tử Cống xảy ra chuyện, La Sát Vương liền không có cơ hội tiêu diệt một nửa ý thức linh hồn kia, trở thành La Sát Vương chân chính. Cho nên Bạch Tử Cống tin tưởng La Sát Vương sẽ không lừa hắn. Yên tâm, giao cho ta đi. La Sát Vương nói. Tiếp nhận lực lượng của ta. Khi lời của La Sát Vương về kết thúc, một cỗ lực lượng mà Bạch Tử Cống có chút quen thuộc từ trái tim của hắn lập tức tràn ra. Khí tức trên cơ thể Bạch Tử Cống lập tức dâng cao, nhất phẩm trung kỳ, nhất phẩm đỉnh, cho đến tiên cảnh. Tới tiên cảnh rồi, Bạch Tử Cống lập tức chủ động luyện hóa Võ Khúc Lệnh. Bởi vì lần trước đó đã từng luyện hóa Cửu Tinh Lệnh, cho nên lúc này quá trình luyện hóa dễ dàng hơn nhiều. Nửa ngày sau, Võ Khúc Lệnh của Bạch Tử Cống đã bị luyện hóa. Võ Khúc Phong khổng lồ lập tức xuất hiện giữa dãy Cửu Nghi Sơn, giống như kình thiên trụ cắm thẳng lên trời, khiến cho người xung quanh khu vực huyện Ninh Viễn đều có thể nhìn thấy tòa cự phong này. Mà khi Võ Khúc Phong xuất hiện trong mắt thế gian, một cỗ năng lượng bàng bạc từ tế đàn dâng lên, truyền vào trong cơ thể Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống! La Sát Vương hô lớn. Không cần La Sát Vương nhắc nhở, khi năng lượng tới cực hạn, Bạch Tử Cống lập tức mở bàn tay, đặt ra một người gỗ ở trước mặt. Mà quỷ dị chính là, ở trên người gỗ này có hai sợi dây chỉ màu đỏ di chuyển quấn quanh. Khi Bạch Tử Cống đặt tay lên đầu người gỗ, hắn lập tức vận công hấp thu năng lượng của Võ Khúc Phong. Cỗ năng lượng được cọ rửa khiến tu vi thực lực của Bạch Tử Cống được đẩy lên. Chẳng qua ở chỗ tay hắn tiếp xúc với người gỗ bắt đầu xuất hiện một dải hồng quang. Sau đó bằng mắt thường có thể thấy được một cái cây tơ hồng màu đỏ tươi như máu thật nhỏ từ bàn tay của Bạch Tử Cống chui ra theo đầu người tượng gỗ chui vào trong cơ thể của nó. Theo dây tơ hồng nhỏ nhập vào người gỗ, hai cái dây khác dường như sung sướng lập tức di chuyển nhanh hơn. Ba dây tơ hồng nhỏ màu đỏ di chuyển dần dần hình thành ra ba sợi dây một ký hiệu nào đó, mà ký hiệu này dường như là thiếu khuyết, giống như là thiếu mất 2/3. Lúc này năng lượng từ Võ Khúc Phong cũng biến mất. Bạch Tử Cống yên lặng bỏ tay ra khỏi người gỗ. Bạch Tử Cống đứng dậy thở dài nói, tuy lần này hấp thu được 13% năng lượng nhưng vẫn chưa đạt đến nhất phẩm đỉnh phong, xem ra muốn đạt đến tiên cảnh chỉ có thể đi lọc tồn phong. Nói xong, Bạch Tử Cống nhìn người gỗ bên cạnh, đồng tử trong mắt bỗng co rụt. La Sát Vương, may mà có người, không thì ta khẳng định cũng giống như người gỗ này, bị dây tơ hồng quấn thân biến thành một con rối. Giúp người chính là ta tự giúp mình. La Sát Vương nói. Không cần đa sâu đa khảm, hiện tại người không cần đến nó. Khóe miệng Bạch Tử Cống nhếch lên, cầm lấy người gỗ, mang theo Lý Mục cùng đại quân cương thi và thủ lĩnh dã nhân rời khỏi Võ Khúc Phong, ngồi trên bát kỳ đại xà đi đến Lộc Tồn Phong. Sau khi đi vào Lộc Tồn Phong, Bạch Tử Cống phân phó Lý Mục và thủ lĩnh dã nhân trấn áp người thủ hộ cùng sinh linh, mà chính hắn lại ngồi trên tế đàn mượn sự trợ giúp của La Sát Vương luyện hóa Lộc Tồn Lệnh. Sau đó năng lượng từ Lộc Tồn Phong nháy mắt xông đến. Lần này nhất định phải đột phá tiên cảnh. Trong mắt Bạch Tử Cống hiện lên thần sắc kiên định, sau đó hai tay đặt lên đầu mộc nhân. Bạch Tử Cống lỗ lực hấp thu năng lượng của Lộc Tồn Phong, đem chuyển hóa thành tu phi của mình, mà Lộc Tồn Phong xuất hiện cũng thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Ở Hàm Dương Cung, Danh Chính nghe được tin tức này, hai mắt híp lại, sai người giám sát, có tình huống gì phải lập tức báo cáo. Một tiếng nổ lớn vang lên, vô tận mây đen ở trên không trung kéo đến, bao phủ cả Lộc Tồn Phong. Một tiếng sấm cực lớn vang lên, vang vọng bốn phương tám hướng, xét trong mây ống ánh, lôi xả vũ động. Một cỗ uy áp cường đại từ trên trời giáng xuống. Lấy Lộc Tồn Phong làm trung tâm, sinh vật trong vòng 100 dặm xung quanh đều cảm thấy được cỗ uy áp cường đại này. Dưới cỗ y áp kinh khủng này, mọi người đều nhịn không được mà run rẩy. Chuyện gì vậy? Tận thế sao? Mọi người nhìn đến mây đen sấm sét ở trên trời, lẩm bẩm nói: Đây là tiền kiếp. Danh Trí nhìn hình ảnh ở trên màn hình, trầm giọng nói: Bệ hạ. Bạch Khởi bỗng nhiên bước ra khỏi hàng. Chuyện gì? Doanh Chính nhìn hắn. Thần muốn giết hắn. Bạch Khởi trực tiếp nói. Doanh Chính nhấn mày, nói: Không được. Vì sao? Bạch Khởi khó hiểu hỏi. Thần từng muốn coi hắn như đá mài kiếm, nhưng hắn đã làm lệnh thần quá thất vọng rồi. Mượn dụng năng lượng của Cửu Tinh Phong, tiến nhập tiên cảnh là đã không còn con đường phía trước rồi. Để loại phế phẩm này lại, làm nhục ánh mắt của lệnh thần. Bệ hạ, vì sao không cho lệnh thần giết hắn? Để hắn lại hữu dụng. Danh Chính chỉ nói 5 chữ này rồi im lặng. Bạch Khởi tuy rằng không biết Danh Chính nói hữu dụng là có ý gì, nhưng Danh Chính đã nói như vậy, hắn không phản đối, cũng chỉ có thể lui trở về. Chẳng lẽ đây lại là tiên kiếp? Ở kinh thành, Trương Hạo Nhiên nhìn hình ảnh Kiếp Vân có chút không xác định nói. Mà ba người đạo hư nhìn Kiếp Vân trong lòng đầy lo lắng. Tiền kiếp đến, thiên uy buông xuống. Trong Lộc Tồn Phong, Bạch Tử Cống đã đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn. Trong lòng có chút hưng phấn, nhưng trong mắt lại đầy vẻ trầm trọng. Tuy rằng vượt qua tiền kiếp là có thể thành địa tiên chi thân, bước vào tiên cảnh, nhưng nếu thất bại, hắn chỉ có một con đường chết. Độ tiên kiếp là ai cũng không thể giúp ngươi, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. La Sát Vương ở trong lòng nói với Bạch Tử Cống: Ta phải tạm thời trốn đi, khỏi cho bị lôi kiếp tổn thương. Yên tâm đi, tiên kiếp này ta nhất định sẽ vượt qua. Bạch Tử Cống bỗng nhiên ha ha cười nói: Chờ khi ngươi tỉnh lại, khẳng định ta sẽ là địa tiên. Nhưng lúc này thanh âm của La Sát Vương không có vang lên nữa. Chương 566 độ kiếp. Bạch Tử Cống bay lên không trung, đón gió mà đứng, ngẩng đầu nhìn vòm trời. Bên trong kiếp vân, điện xà hóa rồng không ngừng lớn lên, và ở bên trong kiếp vân không ngừng bay lượn, lôi quang chớp động. Kiếp vân tích tụ càng lâu, lôi long càng lớn lên, uy áp của tiên kiếp càng mạnh. Cỗ uy áp cường đại còn lớn hơn lúc trước rất nhiều, áp thẳng đến Bạch Tử Cống. Ánh mắt Bạch Tử Cống ngưng trọng, khí thế không ngừng lên cao đối kháng với uy áp của kiếp vân. Hành vi này của Bạch Tử Cống giống như là khiêu khích. Khi khí thế của Bạch Tử Cống lên đến đỉnh, trong kiếp vân truyền đến một tiếng vang lớn, một con lôi long dài mấy trăm mét từ kiếp vân vọt ra, bay thẳng đến chỗ Bạch Tử Cống. Nơi lôi long đi qua, không gian như bị xé rách, lực lượng phá hoại khủng khiếp dường như muốn hủy diệt thế gian. Thấy như vậy, ngoại trừ Doanh Chính, tất cả mọi người ra đầu đều tê dần. Người trong trăm dặm phụ cận cũng bởi vì thanh âm vang lớn khiến cho thất kinh. Nhìn thấy lôi long dài mấy trăm km đánh tới Bạch Tử Cống, bà sư huynh đệ đạo hư nắm chặt lòng bàn tay thay Bạch Tử Cống mà lo lắng. Đột nhiên màn hình trước mặt ba người bọn họ tự nhiên tắt phụt. Sao lại thế này? Đạo hư còn chưa có nổi giận, thủ tướng Nhất Hào đã giận dữ mắng: Thủ tướng, từ trường quá mạnh, sóng điện tử bị nhiễu, vệ tinh không thể tiếp tục theo dõi. Có người nói: Lập tức điều tất cả vệ tinh mà chúng ta sở hữu, nhất định phải quay được hình ảnh này. Thủ tướng Nhất Hào nghiêm lệnh nói: Đối mặt với lôi long đang tới, Bạch Tử Cống gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân ngưng tụ bên tay phải, sau đó chân trái đột nhiên bước ra, tay phải nắm lại, dùng toàn lực đấm tới lôi long. Lôi long cùng quyền của Bạch Tử Cống va chạm vào nhau, một tiếng vang thật lớn phát ra, lực đạo khổng lồ khiến mặt đất dưới chân Bạch Tử Cống lập tức nứt rách ra, những khối đá lớn văng ra, nhưng ngay sau đó bị lôi long đánh cho thành bụi. Một lúc sau lôi long biến mất, Bạch Tử Cống hạ tay, bùm một tiếng, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, tay trái chống xuống đất. Trên người hắn tuy rằng có pháp lực bảo hộ, nhưng vẫn bị lôi long đánh cho cháy đen, đặc biệt là quần áo phía bên tay phải. Từ đầu vai cho đến toàn bộ ống tay đều biến thành tro tàn. Hơn nữa, cánh tay Bạch Tử Cống lúc này loang lổ vết máu. Máu tươi theo cánh tay hắn chảy xuống mặt đất nẻ bên dưới. Có những miệng vết thương còn có thể nhìn thấy cả xương. Bạch Tử Cống thở hổn hển. Đây là thiên kiếp sao? Đạo lôi kiếp thứ nhất so với đạo thiên sư kiếp mạnh nhân hơn rất là nhiều, cũng phải kinh khủng hơn gấp 10 lần. Bạch Tử Cống tay trái chống xuống đất, hít vài cái, sau đó đứng lên, nhìn cánh tay phải huyết nhục mơ hồ. Thế nhưng giới hủy diệt có tân sinh, quả nhiên là thật. Tuy rằng cánh tay phải bị thương, nhưng Bạch Tử Cống có thể cảm giác được thời điểm lôi long biến mất, có một đạo năng lượng kỳ dị lưu lại ở trên cánh tay phải của hắn. Năng lượng này không những không có lực phá hoại, nó còn có lực chữa lành. Bởi theo cỗ năng lượng này di chuyển, Bạch Tử Cống không có cảm giác đau đớn, ngược lại hắn còn cảm thấy mát lạnh. Hơn nữa, vết thương trên tay phải hắn bằng mắt thường có thể thấy đang bắt đầu khép lại. Hơn nữa, pháp lực trong cơ thể Bạch Tử Cống cũng bị luồng năng lượng này kéo mà tự động vận chuyển trong cơ thể, hấp thụ năng lượng của lôi kiếp tự do bốn phía, tăng cường thực lực. Qua mỗi một vòng, Bạch Tử Cống có thể cảm giác được thực lực của mình so với vừa rồi lại tăng thêm một phần. Cũng không biết đạo lôi kiếp thứ hai khi nào thì giáng xuống. Bạch Tử Cống ngẩng đầu lên nhìn vòm trời. Hy vọng đạo lôi kiếp thứ hai và đạo thứ nhất cách nhau xa một chút. Như vậy, hiện thực thường rất là tàn khốc. Khi Bạch Tử Cống hy vọng đạo lôi kiếp thứ hai có thể chờ lâu một chút, nhưng đáng tiếc, hiện tại đạo lôi kiếp thứ hai hướng thẳng xuống hắn mà đánh tới. Bạch Tử Cống không suy nghĩ, tay phải bỗng nhiên đánh ra. Tiếng xương cốt đứt gãy vang lên, không ngừng ngăn được lôi long, còn bị đánh gãy xương cốt. Lôi long tiến đến đánh thẳng lên ngực Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống phun ra một ngụm máu to, cả người bị lôi long đè trên mặt đất, áp ra một cái hố sâu đến 3 mét. Lôi long biến mất, cả người Bạch Tử Cống chật vật bất kham. Nhưng cũng may lôi kiếp đã qua đi, cũng để lại một luồng năng lượng chữa lành. Hai luồng năng lượng này chồng lên nhau, năng lượng chữa lành nhanh hơn không ít. Lại lần nữa hò ra mấy ngụm máu, Bạch Tử Cống từ dưới đất bò lên. Không được, nếu còn như vậy, cho dù có luồng năng lượng chữa lành, nhưng ta vẫn sẽ bị lôi kiếp đánh chết. Hy vọng bố trí của tổ tiên lưu vọng lưu lại có thể giúp ta ngăn trở lại lôi kiếp thứ ba, tranh thủ một ít thời gian. Nghĩ vậy, Bạch Tử Cống lấy ra lộc tồn lệnh, sau đó rót pháp lực vào. Trên lộc tồn lệnh lập tức sáng lên đạo đạo hoa văn. Nếu từ trên cao có thể nhìn thấy, hoa văn có thể hợp thành một chỉnh thể, là một tòa trận pháp. Nhưng bởi vì Bạch Khởi cùng Bạch Tử Khống trước sau pháo hư bừa bãi, khiến cho hoa văn ở một số chỗ bị hư hỏng, đại khái chỉ còn lại 6 phần. Nhưng chỉ còn lại 6 phần, trận pháp vẫn có thể khởi động. Theo toàn bộ hoa văn sáng lên, Bạch Tử Cống có thể cảm giác được một năng lượng cực kỳ mạnh ngưng tụ ở trên lọc tổn phong. Cảm thụ được nguồn năng lượng này, Bạch Tử Cống lúc này mới hiểu được vì sao Tử Phúc biết rõ vị trí của lộc tồn phong nhưng lại không dám đến tấn công. Lúc này, đạo lôi kiếp thứ ba chợt đánh xuống. Bạch Tử Cống cười lạnh một tiếng. Hy vọng đừng làm ta thất vọng. Theo tâm niệm của Bạch Tử Cống vừa động, một chùm tia sáng từ trung tâm lộc tồn phong bắn ra hướng tới lôi long đang lao xuống đánh tới. Lôi long cùng chùm sáng va vào nhau giằng co, sau đó ầm ầm nổ mạnh giống như một hành tinh bị hủy diệt. Một cỗ năng lượng bằng mắt thường cũng có thể thấy được, một vòng năng lượng từ trung tâm vụ nổ khuếch tán về bốn phía. Gió lốc mãnh liệt ẩn trong vòng năng lượng làm cho người ở trăm dặm xung quanh bị gió lốc quật ngã. Trên đỉnh lộc tồn phong, Bạch Tử Cống cũng chịu ảnh hưởng, khụ khụ hò ra mấy ngụm máu, nhưng hắn không để ý, trực tiếp ngồi xuống đả tọa. Vì lúc này nguồn năng lượng chữa lành thứ ba đã nhập vào cơ thể, Bạch Tử Cống muốn dùng năng lượng chữa lành mạnh mẽ này nhanh chóng khôi phục. Cũng may thời gian giữa các đạo lôi kiếp đạo sau so với đạo trước lại dài hơn, hiện tại đã qua 3 đạo, đạo thứ tư, thời gian sẽ dài hơn ba đạo trước một chút. 5 phút trôi qua, dưới sự trợ giúp của năng lượng chữa lành kia, thương thế của Bạch Tử Cống cũng đã khôi phục không ít, mà tay phải bị đánh gãy đã liền lại giống như chưa từng bị gãy. Lúc này, lôi long thứ tư so với ba con lôi long trước còn lớn hơn đánh xuống, phản phất mang theo diệt thế chi uy, muốn diệt sát Bạch Tử Cống. Khi lôi long giáng xuống, nháy mắt, Bạch Tử Cống bỗng nhiên mở mắt, trong hai mắt lệ khí tuôn ra, chân đạp xuống đất, bay thẳng lên trời. Một tiếng kiếm ngân thanh thúy vang lên, thất tinh long nguyên từ trong cơ thể Bạch Tử Cống bay ra, trên thân kiếm mang theo hơi thở sắc bén, chém tới lôi long. Thất tinh long nguyên đụng vào lôi long, nháy mắt liền bị đánh bay về. Thế nhưng một kiếm này, uy lực của lôi long cũng đã bị yếu đi. Bạch Tử Cống bắt được thất tinh long nguyên, lần nữa ở trên thất tinh long nguyên hơi thở sắc bén xuất hiện, hơn nữa còn mạnh hơn lần trước. Giết! Bạch Tử Cống gầm lên một tiếng, hung hăng chém ra một kiếm tới lôi long đánh ra. Một kiếm chém ra, một đạo kiếm 1 mét kiếm khí bay ra hướng lôi long chém tới. Sau khi chém một kiếm này, Bạch Tử Cống cũng không ngừng tay, nháy mắt đã chém ra 9 kiếm. 9 đạo kiếm khí vọt ra, đạo sau lại mạnh hơn đạo trước. 10 đạo kiếm khí sắc bén mạnh mẽ đánh vào lôi long, phát ra những tiếng nổ không dứt bên tai. Một tiếng nổ lớn qua đi, một thân ảnh lấy tốc độ khủng khiếp từ trên trời rơi xuống. Bạch Tử Cống rơi xuống đất, lực rơi mạnh khiến cho nơi đó bắn ra tung tóe đá vụn, mặt đất nứt toác, hình mạng nhện lan ra bốn phía. Bạch Tử Cống ngẩng đầu nhìn lên trời, đã không còn thấy lôi long đâu. Cảm ứng thân thể lại có một nguồn năng lượng chữa lành, trầm trọng đứng lên, trên mặt cuối cùng cũng nở ra một nụ cười. Thời dịp đạo lôi kiếp thứ 5 chưa giáng xuống, Bạch Tử Cống nắm chặt thời gian, nhanh chóng hấp thu năng lượng lôi kiếp tự do xung quanh, còn có khôi phục lại thương thế ở trong cơ thể. Hết tập 79. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi. Thì ở tập này chúng ta đã biết được là Bạch Tử Cống đã đến kinh thành và đã thỏa thuận với mọi người trong kinh thành là đã đi kiếm được những thứ tài liệu để có thể bức thủ pháp con rối trong người mình ra. Và Bạch Tử Cống đã thương lượng với giáo hoàng và đã đạt được hiệp nghị với giáo hoàng là luyện chế giúp hắn đan dược có thể giúp hắn sống thêm 10 năm thọ nguyên. Thì để đổi lại là Bạch Tử Cống có thể có được những tài liệu mà hắn muốn từ Vatican. Và không chỉ có thế, Bạch Tử Cống còn đi đến chỗ của nữ hoàng Anh và những người lãnh đạo khác để có thể thu thập được đủ tài liệu. Sau đó hắn còn có tới viện nghiên cứu khoa học của Hoa Hạ để gọi là cướp bóc tài liệu ở đó. Đối mặt với những lão giả khoa học gia nghiên cứu đó thì Bạch Tử Cống sử dụng cái phương pháp là chặn họng để có thể cướp được những để có thể lấy được những tài liệu mà ở trong viện nghiên cứu đang lưu trữ. Và sau khi lấy được tất cả đủ tài liệu thì Bạch Tử Cống đã quay lại Võ Khúc Phong để luyện chế để luyện hóa được Võ Khúc Lệnh và tiếp nhận năng lượng của Võ Phương Lệnh. Thì ở đây thì Bạch Tử Cống đã thấy được là cái thủ pháp con rối nó hiển hiện như thế nào khi Bạch Tử Cống đã nhờ La Sát Vương là đã đẩy thủ pháp con rối vào một cái hình nhân bằng gỗ. Thì Bạch Tử Cống thấy được là thủ pháp con rối nó tạo ra những cái loại dây tơ hồng màu máu rất là kinh khủng cuốn quanh con rối gỗ. Và nếu mà như thế là nếu mà đó là cơ thể của Bạch Tử Cống thì cơ thể của Bạch Tử Cống sẽ bị khống chế như thế. Thì chúng ta cũng đã thấy được là cái thủ đoạn này rất là kinh khủng. Và sau khi đã hấp thu năng lượng của Võ Khúc Phong nhưng mà Bạch Tử Cống vẫn chưa đạt đến tiên cảnh thì hắn đã quyết định tới Lộc Tồn Phong. Thì ở đây hắn đã đủ năng lượng để đạt tới tiên cảnh và hắn ở đây hắn cũng độ tiên kiếp ở đây luôn. Thì tiên kiếp rất là kinh khủng. Thì trong cái chuyện bất kỳ chuyện tu tiên tu đạo là chúng ta cũng biết là tiên kiếp là một thứ rất kinh khủng đối với người tu đạo, mà nếu mà vượt qua tiên kiếp thì rất là khó khăn. Thì ở đây tiên kiếp giáng xuống đến bây giờ chúng ta đã được nghe đến đoạn đạo thứ tư rồi. Thế liệu Bạch Tử Cống có thể vượt qua đạo thứ 5 của tiên kiếp hay không? Thì chúng ta hãy đón xem tập tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Thank you and bye bye.